tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 134, quyển 4, chương 11010 Zoer e đại chiến người quỷ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hùng Julius, tôi giết toàn bộ những người lính quỷ đang tấn công tôi. Chúng tôi tấn công tiểu đội quỷ đang thực hiện gọng kiềm từ phía sau. Ban đầu chúng tôi vẫn đang đánh thủ thành từ phía trong pháo đài, nhưng vì có vẻ như tình hình ngày càng tệ, nên chúng tôi quyết định tiến công ra ngoài. Vì ngay cả khi tôi vẫn còn có khả năng chiến đấu thì những đơn vị còn lại không có vẻ gì là có thể chịu đựng lâu hơn được. Vì vậy chúng tôi cố gắng tiến công thẳng vào giữa quân đoàn quỷ. Nếu không có rắc rối gì thì chúng tôi sẽ đánh thẳng tới chỗ tướng quân của phe quỷ. Miễn sao chúng tôi giết được tướng quân thì tình hình hiện tại có thể bị đảo ngược. Một người lính quỷ chém về hướng tôi trong khi la lên bằng ngôn ngữ của quỷ. Tôi không biết anh ta đang nói gì vì tôi không biết tiếng quỷ, nhưng tôi dễ dàng chẻ người lính quỷ đang tấn công tôi ra làm đôi. Tôi đã tiến công như thế. Những người lính quỷ trước mặt tôi vội vàng giơ khiên ra đỡ. Tôi chém ngang những chiếc khiên mà không giảm tốc độ xuống. Những người lính quỷ bị chẻ đôi cùng với chiếc khiên của họ. Tôi chỉ tốn một nhát chém cho mỗi người lính quỷ lao tới tôi. Dần dần, số lượng quỷ giảm dần. Tránh đường ra, ta sẽ không đuổi theo những người bỏ trốn, tôi hét lớn với một chút hy vọng. Nhưng không có người lính quỷ nào bỏ chạy. Julius à, nếu cậu nói bằng tiếng người thì chúng không hiểu đâu, Herin giễu cợt nói ra, tôi cảm giác hơi xấu hổ và cảm thấy buồn bực mặc dù chúng tôi đang vẫn ở trên chiến trường. Nhưng nó lại thích hợp để dọa nạt. Nhìn xung quanh, những lính quỷ đang bao vây và tiến tới gần chúng tôi, nhưng họ lại không dám tấn công. Họ sợ sức mạnh kinh khủng của Julius, nếu như chỉ vậy mà họ rút lui thì dễ rồi, vòng bao vây của phe quỷ tách ra khi tôi đang lầm bầm. Một người phe quỷ bước về hướng tôi từ đó. Là anh hùng, đúng không? Không ngờ lại có người nói được tiếng người ở đây. Đúng vậy, ta là anh hùng Julius ra gần Anderai, người đàn ông phe quỷ gật đầu, và chậm rãi rút kiếm ra. Ta là thống lĩnh của quân đoàn 7, Blow. Anh hùng, hãy chiến đấu công bằng nào. Ta chấp nhận chúng tôi lườm nhau. Toàn bộ quỷ ở xung quanh gần như nín thở và chăm chú quan sát trận chiến một chọi một của tôi và thống lĩnh quỷ. Thống lĩnh Blow là người ra tay trước, một nhát chém chéo từ vai xuống. Tôi vung kiếm lên chặn nó lại. Hai thanh kiếm chạm vào nhau. Mặc dù tôi đã chém hết sức nhưng tôi lại không thể chặt gãy thanh kiếm của anh ta. Chỉ đủ sức đánh bật đòn đánh của Blow ra mà thôi. Này tên quỷ đó, hắn đỡ được nhát chém của Julius kìa. Tên quỷ đó đúng là quái vật mà tôi tiến tới tiếp tục tấn công Blow khi anh ta bị mất thăng bằng. Blow né nhát chém của tôi vì anh ta xác nhận việc đỡ đòn của tôi là không thông minh. Nhưng như thế thì chưa đủ để né. Tôi sử dụng thánh quang lên nhát chém của tôi. Thánh quang là một đòn chém có thể gây ra sóng xung kích, làn sóng xung kích đập dính Blow khi anh ta né được lưỡi kiếm. Ngạc nhiên thay, anh ta dùng khiên đỡ được nhát này. Blow lấy lại thăng bằng. Tôi sử dụng thánh quang lần nữa. Lần này tôi dùng 10 lần thánh quang cùng lúc. Julius nghiêm túc rồi, nghĩa là đối phương rất là mạnh, những quả cầu thánh quang lơ lửng quanh tôi. Tôi truyền lệnh cho từng cái. Toàn bộ cùng tấn công Blow. Những quả cầu thánh quang này nghe lệnh tôi hoàn toàn. Ngay cả khi bị hụt thì chúng sẽ đuổi theo mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blow có ý định tấn công những quả cầu thánh quang đang bay đến. Thanh kiếm của anh ta chạm dính một quả cầu. Ngay lập tức nó phát nổ. Blow bị dính đòn trực tiếp và bị đánh văng đi. Những quả cầu thánh quang liên tục nổ không khoan nhượng. Tôi nhìn xung quanh, tay vẫn cầm kiếm. Những quân lính quỷ đang chết lặng. Những đồng đội của tôi nhìn cứ như đó là kết quả hiển nhiên. Tê, ta chưa xong đâu, tôi nhìn về hướng giọng nói. Đáng ngạc nhiên thay, Blow vẫn đứng dậy dù anh ta chảy máu khắp người. Những vết thương khép lại ngay lập tức, vì không có dấu hiệu ma pháp kích hoạt nên tôi biết đó không phải là ma pháp hồi phục. Có lẽ đó là skill, chữa trị ma pháp, hoặc là, chữa trị sức sống, đã xử lý vết thương. Anh không nên quá cố, anh lẽ ra phải hiểu sự khác biệt về sức mạnh giữa hai ta rồi, ta chưa thua. Nếu như ta quay lại mà bị đánh bại nhục nhã thế này, ta không thể nhìn mặt đại ca được. Ra vậy, người này có một người anh trai, tôi cũng có một người anh, nhưng nếu phải nói, tôi có cảm giác mình là anh trai của Sun nhiều hơn là em của anh tôi. Với tư cách là một người anh, tôi biết chắc chắn anh trai của anh ta muốn nhìn người em của mình quay lại an toàn hơn là cố gắng quá mức như thế này. Tôi chắc chắn thế, nếu anh có một người anh, vậy anh nên sống sót ở đây mới phải. Hãy cho quân lính của anh rút lui đi. Ta sẽ không truy đuổi, ta không có lựa chọn rút lui. Nhưng mà Blow vẫn đứng dậy. Hết lần này đến lần khác. Đến một lúc, lúc mà Blow không thể hồi phục được nữa. Kết thúc rồi, CS. Chưa đâu kết thúc rồi. ta đã cảnh cáo trước, nhưng anh vẫn phớt lờ, và giờ thì anh đã bị đánh bại rồi. Tôi chậm rãi bước đến chỗ Blow. Tôi giơ kiếm lên và chém xuống. C-S-S-T-E-Đại-C, những lời cuối cùng được nói bằng tiếng quỷ. Nhưng tôi có thể hiểu được ý nghĩa những lời đó. Một cảm giác cay đắng, nhưng nương từ với kẻ thù là tự hại mình. Toàn bộ lính quỷ đều im lặng, chỉ có một người xuất hiện từ giữa đám lính, màu trắng, chỉ có thể tả như thế, một cô gái màu trắng. Và rồi đôi mắt vẫn luôn đóng chặt đó đã mở ra. Cách chương.